Thân mật nguy hiểm. Chương 57, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một buổi biểu diễn tràn ngập ánh đèn và âm nhạc, người ta xì xào bàn tán. Ai vậy? Có thể ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên? Có phải là một người nổi tiếng cao cấp ở Trung Quốc không? Nếu như tôi là ngôi sao, tôi sẽ quen biết anh ta sao? Cô có nhìn thấy chiếc xe mà tôi đã gửi cho cô ấy vừa rồi không? Giá của nó cũng đủ để lấy lòng trong đêm chung kết tối nay. Bộ đồ mà cô ấy đang mặc là một trong những bộ đồ cao cấp của mùa giải hiện tại. Bộ trang phục đó cũng là một con số không nhỏ. Thậm chí còn chưa kể đến trang sức. Tôi không thể nhìn rõ nó khi khoảng cách quá xa. Người nói đưa tay ra so sánh một vài con số. Hoặc là con gái thiên kim nhà giàu. Hoặc là có kẻ chống lưng. Khó để nói lắm. Nhân vật chính đứng giữa cuộc trò chuyện của nhiều người không biết gì về nó. Anh lặng lẽ chờ cho buổi trình diễn bắt đầu cùng với những người xung quanh. Thỉnh thoảng quay đầu lại một chút để lắng nghe tâm sự của người bạn đồng hành cùng anh. Những viên ngọc trai treo trên dái tay anh nhẹ nhàng lắc lư. Vô số ánh mắt của mọi người lướt qua cô, cho dù cố ý hay vô ý, bọn họ không thể không dừng lại trong vài giây. Ngay sau đó, ánh đèn trong khán phòng mờ đi. Ánh đèn đều tụ tập trên sàn catwalk. Buổi trình diễn bắt đầu. Trần Diểu chăm chú nhìn những bộ quần áo trên người người mẫu. Nhìn xem màu sắc và hình thêu trên người bọn họ thay đổi dưới những ánh sáng khác nhau. Việc cắt may được hỗ trợ bởi dáng người cao và gầy của người mẫu. Cô tới đây với mục đích là học hỏi. Những kiến thức trong đầu cô liên quan đến việc này cũng khiến cô không thể đánh giá đơn thuần với tư cách là một khán giả. Nhưng khi người mẫu xuất hiện trong trang phục áo dài đêm chung kết thì mọi cảm xúc đều bất ngờ. Các lớp sợi ở viền được xếp chồng lên nhau. Lớp ngoài cùng được thêu và pha lê bằng vàng. Khi bước đi sẽ trở nên rực rỡ lung linh hơn. Đó là một tác phẩm nghệ thuật, có thể coi là một chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy và tinh tế. Nhìn kỹ vậy, muốn mặc nó để gả cho anh trai sao? Khương Linh trêu ghẹo. Trần Diểu đột nhiên hoàn hồn, thấp giọng nói, cậu đang nói cái gì vậy? Được rồi, tớ sẽ không quấy rầy cậu nữa. Cậu cứ chuyên tâm xem đi. Sau khi xem xong buổi trình diễn, trên đường trở về, Trần Diểu ngồi ở ghế sau, chìm đắm mình trong việc viết và vẽ trên máy tính bảng. Viết ra những kinh nghiệm và cảm hứng mà cô nhớ được sau khi buổi trình diễn. Việc chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp rất khẩn cấp. Cô không dám làm qua loa chút nào. Cô và Khương Linh không hứng thú với bữa tiệc tối sau buổi trình diễn nên đã rời đi mà không tham dự. Sau đó, cả hai người họ ở lại Paris thêm một ngày rồi mới bay về nước. Hai ngày sau khi về nước, một chiếc váy đã được chuyển đến cho cô. Đó là bộ váy cao cấp vừa mới được ra mắt trong một buổi trình diễn mà cô đã xem vào tháng trước. Anh ơi, sao anh lại cho em mặc váy vậy? Trần Diểu đã cao hứng nhưng lại có chút giờ khác giờ cười. Bộ váy này là cô tình cờ thích nhất khi xem buổi trình diễn. Nhưng gần đây cô không có dịp gì mặc nó. Nhà họ Tống sắp tổ một buổi tiệc rượu. Anh còn thiếu một bạn diễn nữ. Tống Lục Bạch nhìn cô. Sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn váy. Mặc nó đi. Em sao? Không phải là em thì còn ai vào đây nữa? Trần Diểu nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới do dự nói. Không phải nói trước khi tốt nghiệp sẽ không công khai với mọi người sao? Với suy nghĩ này, bọn họ đã không công khai ở những nơi công cộng một cách gợi nhớ như vậy trong hơn 2 năm. Cô cũng mua một bất động sản ở Tâm Thành. Cô tuyên bố rằng sẽ thường sống một mình sau khi trở về Trung Quốc. Thỉnh thoảng sẽ quay về nhà cũ của nhà họ Tống thăm những người lớn tuổi. Sớm thôi. Chỉ là nhanh hơn vài tháng thôi mà. Anh nói, cứ coi như tiết lộ một chút. Sau đó, anh sẽ để mọi người chú ý đến truyền thông đưa tin và xu hướng dư luận. Sẽ không để bọn họ vu khống em. Vậy còn chú và gì? Bọn họ chỉ hỏi khi nào chiếc váy từ sân bay mới được chuyển tới. Hàm ý là Chu Huệ và Tống Tất Xích đã rất rõ ràng về những gì anh sẽ làm. Ít nhất bọn họ đang ngầm đồng ý, cứ như thể là anh sẽ công khai với công chúng trong giây phút tiếp theo. Trần Diểu có chút lo lắng bất ngờ. cô hắng giọng nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, sợ anh tưởng cô không đồng ý, cô lại nhìn anh, cười nói, ừ, sau đó quay đầu giả bộ nghiêm túc kéo túi bụi. Tống Lục Bạch đột nhiên giơ tay giữ lấy cô, mặc thử một lần đi, cho anh xem trước, vậy anh đi ra ngoài trước đi, cô không từ chối, vừa nói xong ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông trước mặt không nói gì cũng không làm gì, chỉ nhìn cô không thèm nghe, ánh mắt dần chìm xuống, Trần Diểu ngây người nhìn anh trong chốc lát, trong đầu cô chợt nảy ra một suy đoán nào đó, cô hoảng sợ quay mặt đi, bình tĩnh thúc giục anh, không phải anh muốn em mặc thử sao, anh mau đi ra ngoài trước đi, bàn tay nắm lấy cổ tay cô hơi siết chặt, đầu ngón tay của người đàn ông xoa bên trong cổ tay cô vài lần, cuối cùng mới từ từ buông ra, ngay khi cổ tay trống rỗng, cô đã giơ tay đẩy anh ra, vùi đầu vào để che đậy ý nghĩ, không hợp với trẻ con, cửa vừa đóng lại, cô gục đầu vào tấm cửa thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giải tỏa những suy nghĩ vẩn vơ, cô quay lại lấy chiếc váy ra khỏi túi bụi lần nữa. Kiểu váy trắng ngọc trai rất đơn giản, nhưng sự khéo léo của thiết kế ẩn hiện ở chi tiết cổ và eo. Lớp bề mặt vẫn có độ bóng như bề mặt ngọc trai. Cùng với sự thay đổi góc, nó sẽ khúc xạ một sự thay đổi màu sắc bề ngoài. Trần Diểu thay quần áo, sau đó lấy ra bộ trang sức mà Tống Lục Bạch đã tặng cho cô lần trước nhưng chưa kịp dùng. Đứng trước chiếc gương toàn thân, gương từ trên nhà đến sàn nhà, đeo từng cái phụ kiện một, cô không hề trang điểm. Nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy trên mặt cô có chút thuần khiết. Vì vậy cô đã lấy một thỏi son màu hồng và thoa lên môi. Sau đó nhẹ nhàng nhấp môi vài cái, có vẻ như đã cũng không khác biệt lắm. Trần Diểu bước đến trước cửa, khi cô vặn nắm cửa thì bỗng dừng lại một chút, ngay khi cô định tiếp tục dùng lực mở cửa, nắm đấm trên tay cô đột nhiên bị xoay xuống mà cô không kiểm soát được. Cánh cửa bị đẩy từ ngoài vào trong, đằng sau cánh cửa rộng mở là người đàn ông vừa rời đi hơn 10 phút trước. Ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ở trên người cô, sau đó nhàn nhạt hỏi cô, đã thay xong rồi sao? Vâng. Tống Lục Bạch bước vào đi vào, đóng cửa bằng tay trái, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô, đẹp không, để giảm bớt cảm giác khó chịu không được tự nhiên. Trần Diểu lùi về phía sau hai bước, chắp tay sau lưng, đầy mong chờ nhìn về phía người vẫn còn ở trước cửa. Mặc dù dường như cô đã tìm ra câu trả lời từ đôi mắt đỏ bừng và tim đập thình thịch của anh. Đẹp thật, nó rất hợp với em. Tống Lục Bạch đưa tay về phía cô. Lại đây cho anh xem kỹ một chút. Trần Diểu yên lặng liếc nhìn bàn tay thon dài kia. Nhịp tim có chút hỗn loạn. Bước lên đôi giày cao gót mới chậm rãi đi về phía người đàn ông. Gót chân hoàn toàn chìm vào thảm. Nuốt sống âm thanh giòn giã va chạm xuống sàn. Chỉ để lại âm thanh bí mật. Sàn sạt, Tống Lục Bạch vẫn giữ nguyên tư thế giang tay. Liếc nhìn tay phải cô đang nâng lên đặt vào lòng bàn tay anh rồi trượt xuống hai chân thon dài thẳng tắp của cô. Cổ chân của cô tinh tế và thanh tú. Đôi giày cao gót của cô tôn lên một vẻ đẹp run rẩy. Trước sự ngây thơ của thiếu nữ đã hoàn toàn biến thành nữ nhân yêu kiều. Đầu ngón tay của Trần Diểu chạm vào lòng bàn tay anh như có nước. Cô nhận ra rằng dường như anh không có ý định nắm lấy nó bằng trái tay ngay lập tức trước khi cô luồn tay vào lòng bàn tay anh. Nhưng anh giống như một thợ săn kiên nhẫn ngủ đông vậy. Tranh thủ lúc cô thả lỏng cảnh giác, anh nắm chặt tay cô bằng trái tay trong lòng bàn tay. Tống Lục Bạch nhẹ nhàng siết chặt tay cô mà không nói một lời. Lúc này Trần Diểu thậm chí còn có ảo giác. Anh dường như đang không biết nói ở đâu. Lại gần một chút đi. Anh bình chằm chằm nhìn cô, bình tĩnh nói. Cô chậm rãi tiến lên phía trước hai bước, với tốc độ như hành hạ sự kiên nhẫn của anh. Đột nhiên anh cúi đầu xuống, không phải dành cho cô, mà là từ từ nhìn cô với tư thế nửa ôm nửa người, thở dốc khắp hai bên thái dương và mang tai của cô. Cuối cùng anh lại ngả người ra sau, hơi thở ấm áp trượt xuống chiếc cổ trần trụi của cô và khẽ bám vào lưng cô. Rất đẹp, anh nói với giọng điệu khàn khàn. Trần Diểu hơi ngẩng đầu, căng thẳng nín thở, bỗng dưng, một nụ hôn ấm áp rơi xuống sau tai, lại là một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ đến mức ngứa ngáy hơn cảm giác thực, nhưng ấm áp mềm mại chạm vào môi có thể, không được bỏ qua. Sau đó, nụ hôn bắt đầu lang thang, từ sau tai đến quai hàm rồi lại đến cổ, cô nắm lấy cà vạt và cổ áo sơ mi của anh. Há miệng thở dốc không phát ra âm thanh. Diểu Diểu, anh thấp giọng gọi tên cô, tựa như còn có câu thứ hai chưa hoàn thành, nhưng không có tiếp tục nói, mà là lẳng lặng ôm chặt eo cô. Vải váy dệt lạnh lẽo, bị nhiệt độ lòng bàn tay anh dần dần ấm lên, nhiệt độ lại truyền vào đè ép làn da của cô. Trần Diểu đang thở run rẩy. Anh trai, Tống Lục Bạch, một tiếng, lời nói còn chưa dứt, anh đã hôn lấy cô, dư âm còn rơi vào đôi môi vừa khít, sau đó lang thang cùng với hàm răng hé mở. Anh có chút áy náy, trước nhịp thở gấp một bước, tay anh ở trên eo cô cứng rắn đến mức muốn khắc cô vào cốt nhục. Trần Diểu không chịu nổi, ý thức lùi về phía sau giống như bước chân của cô, cho đến khi bắp chân của cô va vào thành ghế sofa. Trọng tâm mất đi, cả người đột nhiên ngã ngửa ngồi xuống. Tống Lục Bạch một tay nắm lấy cô nghiêng người về phía trước, tay còn lại dựa vào lưng ghế sofa che bóng cô lại như một ngọn núi lớn. Khi ngược sáng, lông mày của cô càng sâu, càng thêm cảm giác áp bức. Tiêu rồi, đôi mắt của anh tối đen mà thâm trầm. Rồi đột nhiên anh đưa tay lên, dùng ngón tay cái chạm vào khóe môi cô rồi từ từ vuốt dọc theo đường viền môi. Màu hồng nhạt nhòa trên môi Trần Diểu trở nên nhạt hơn, nhưng nó cũng lan ra nhiều nơi hơn. Anh nhìn chằm chằm xuống màu hoa đang nở rộ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đầu ngón tay được bao phủ bởi một màu sắc mơ hồ không rõ. Một lúc sau, đầu ngón tay hơi khép lại, ngón cái cùng ngón trỏ áp vào nhau xoay nhẹ. Trong nháy mắt, anh trở nên nặng nề hơn, lại nghiêng người hôn xuống một lần nữa. Trần Diểu chỉ có thể duỗi tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên cẩn thận đáp nụ hôn của anh. Nhưng kết quả vẫn giống như vô số lần trong quá khứ, nó sẽ chỉ khiến anh càng mất kiểm soát hơn mà thôi. Anh quỳ một gối bên ghế sofa, cốc nước trên bàn bên cạnh bị lật úp trong lúc hỗn loạn. Nước trong cốc đổ xuống bàn, lan ra thành vũng tiến lại gần mép bàn, cuối cùng hòa vào một dòng nước nhỏ giọt nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. Khi đang ở trong tâm thế chính trực, âm thanh giòn tan chói tai của tơ lụa vang lên đột ngột và dồn dập, khiến hơi thở đan sen đột nhiên ngừng lại, bầu không khí có chút ngưng trệ. Người đàn ông trước mặt giường như sững sờ, sau đó buông tay và hơi lùi lại. Trần Diểu ngơ ngác cúi đầu xuống. Mặc dù quần áo trước mặt vẫn còn nguyên vẹn như thế này, nhưng cô vẫn cảm thấy được làn gió mát lạnh nhàn nhạt lùa vào phía sau lưng sau khi quần áo bị xé toạc. Căn phòng nhất thời rơi vào trầm mặc một lúc. Cách chương.